Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5324, gặp lại Đế Vô Ngôn. Tháng, Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên cơ hồ cao hứng từ trên ghế nhảy dựng lên. Lần này Đông Thiên Liệp Viên đi săn, chính là ngũ gia thất tông đệ tử tham gia, có thể nói là thiên tài tụ tập, người tài ba xuất hiện lớp lớp, xem như một tòa rất lớn sân khấu. Có thể tại lớn như vậy trên sân khấu, thu hoạch được thủ sát, không thể nghi ngờ là cho Thiên Thủy Tông trương không ít mặt mũi. Chỉ ít cho tới bây giờ ngũ gia thất tông những tông môn khác cùng gia tộc, cũng còn không thể chém giết cự thú. Chỉ có Lâm Bạch một người làm được. Trần Vương Điện Hạ nhìn thấy Lâm Bạch chu sát Hồng Diêm Man Xà, trong lòng thở dài một hơi, đối với Tam Hoàng Tử cười nói, Hoàng Huynh. Xem ra ta không cần lại tìm bạn mới. Tam Hoàng Tử sắc mặt khó coi. Hắn đều cho rằng Lâm Bạch tiến vào dưới nước là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai có thể nghĩ ra được. Lâm Bạch không chỉ có tại dưới đầm nước tìm được Hồng Diêm Man Xà. Hơn nữa còn đuổi hắn ra khỏi tới. Khi cái này trước mắt bao người. Đem Hồng Diêm Man Xà chu sát. Nhìn thấy Tam Hoàng Tử ăn quả đắng. Trần Vương Điện Hạ trong nội tâm tình tốt đẹp. Trên long ỷ sở đế, ánh mắt có chút trầm xuống, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, ha ha, Thiên Thủy Tông hoàn toàn chính xác tìm được một mầm mống tốt a. Lão thái giám cười ha hả nói một tiếng, bệ hạ, vừa rồi Thiên Thủy Tông Lâm Bạch thi triển thần thông, có vẻ như là, phi kiếm ma tông ngự kiếm thuật a. Sở đế nhẹ gật đầu, đã nhìn ra, chỉ bất quá ta không có minh bạch. Vì cái gì phi kiếm ma tông ngự kiếm thuật sẽ rơi vào trong tay của hắn đâu? Phải biết phi kiếm ma tông ngự kiếm thuật là phi kiếm ma tông biểu tượng, không phải đệ tử nội môn không cách nào tu hành. Nói cách khác, muốn tu luyện tới ngự kiếm thuật, vậy thì nhất định phải là phi kiếm ma tông đệ tử nội môn mới được. Một cái phi kiếm ma tông đệ tử nội môn, làm sao lại chạy đến Thiên Thủy Tông đi đâu? Sở đế cau mày. Trăm mối vẫn không có cách giải. Lão thái giám cười không nói. Cũng không có cho ra đáp lại. Sở đế nói ra. Để Chiêu Hình Ti đi dò cha Lâm Bạch người này đến tột cùng là lai lịch gì. Ngoặc kép. Đông Thiên Liệp Viên bên trong. Lâm Bạch đem Hồng Diêm Man Xà chém giết đằng sau. Nóng hổi yêu huyết giải đầy sơn hà đại địa. Hồng Diêm Man Xà thân thể dị thường khổng lồ. Khoảng chừng ngàn trượng dài ngắn. Quay quanh đứng lên có thể so với một tòa cao chừng trăm trượng núi lớn. Lâm Bạch kiếm khí đem Hồng Diêm Man Xà chém vỡ đằng sau. Huyết nhục văng tung tóe, máu tươi lăn xuống trên mặt đất. Rất nhanh liền tạo thành một đầu tiểu huyết sông. Đây mới thật sự là máu chảy thành sông A. Yêu huyết, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hai mắt nhíu lại. Thôn thiên đạo quả có thể luyện hóa khí huyết dùng để tăng cao tu vi. Mà Lâm Bạch đi vào ma giới đằng sau, phát hiện ma giới cường giả yêu tộc rất ít, nhất là đối với mình hữu dụng cường giả yêu tộc càng ít. Cho nên cũng không có cơ hội thích hợp, có thể săn giết được cường giả yêu tộc, luyện hóa yêu huyết, hôm nay chém giết Hồng Diêm Man Xà. Lâm Bạch trông thấy đầy đất yêu huyết, không khỏi nhớ tới thôn thiên đạo quả, không biết thôn thiên đạo quả có thể hay không luyện hóa những yêu huyết này. Hồng hoang dị chủng cùng man hoang di chủng yêu huyết. Tất nhiên so yêu tộc yêu huyết càng thêm thuần túy. Nếu là có thể luyện hóa nói. Đối với tu vi của ta tăng lên có thể sẽ càng lớn. Lâm Bạch nhìn chằm chằm đầy đất yêu huyết. Trầm mặc một chút. Hắn quay đầu nhìn bốn phía. Cảm ứng được chiếu ảnh pháp trận tồn tại. Hắn hiểu được. Hắn ở chỗ này nhất cử nhất động. Đều bị Đông Thiên Tiên cung bên trong các cường giả để ở trong mắt. Nếu là hắn giờ phút này thi triển thôn thiên đạo quả luyện hóa yêu huyết, tất nhiên cũng sẽ bị sở quốc cường giả biết hắn là thôn thiên tộc tộc nhân. Trước đem yêu huyết thu lại, chờ sau khi rời đi, lại tính toán sau đi. Dù sao sở đế cũng đã nói, chỉ cần có thể săn giết được cự thú, liền có thể mang đi con mồi. Lâm Bạch lấy ra một cái hoàn toàn mới túi trữ vật. Đem Hồng Diêm Man Xà huyết nhục thi cốt thu thập lại. Sau đó lại lấy ra từng cái bình ngọc. Đem đầy đất yêu huyết. Chứa vào trong đó. Nguyên bản dùng hồ lô xanh đậm tới giả yêu huyết thích hợp nhất. Bởi vì hồ lô xanh đậm nội bộ không gian cực lớn, đủ để chứa đựng mấy ngàn đầu hồng diêm man xà yêu huyết. Thế nhưng là bây giờ hồ lô xanh đậm đã bị Lâm Bạch dùng để chở rượu. Vậy liền không quá thích hợp. Mặt khác chứa đựng anh vợ bảo vật, Lâm Bạch trong tay lại tương đối ít. Trọn vẹn lấy ra hơn 100 bình ngọc. Mỗi một bình ngọc bên trong chỉ ít chứa đựng mấy ngàn cân yêu huyết. Mới đưa đầu này hồng diêm man xà yêu huyết thu thập hoàn tất. Cùng lúc đó, Lâm Bạch lại đơn độc lấy ra một cái bình ngọc, đi vào hồng diêm man xà đầu rắn trước đó, cậy mở máu của hắn bồn miệng lớn, linh lực ngưng tụ kiếm khí, đâm xuyên hồng diêm man xà túi độc, đem tất cả nọc độc lấy ra, chứa vào trong bình ngọc. Thôn thiên tộc tộc nhân, đối với kịch độc chi vật, đều là kính nhi viễn chi, nhưng vì hoàn thành thiên cơ các luyện đan sư sở cầu, Lâm Bạch hay là mạo hiểm lấy ra nọc độc. Để cho an toàn, Lâm Bạch đặc biệt lại lấy ra một cái bảo hộp, đem chứa nọc độc bình ngọc, đơn độc cất giữ đứng lên, không cùng mặt khác bình ngọc đặt chung một chỗ, chờ về sau lại cơ hội mà nói, vẫn là phải nhiều mua mấy cái không gian loại hình bảo vật, dùng để chở yêu huyết, bằng không mà nói, mỗi một lần đều muốn dùng mấy trăm bình ngọc tới giả. Quá mức phiền phức, Lâm Bạch lắc đầu. Lấy xuống bên hông hồ lô xanh đậm, mở ra cái nắp, uống một ngụm long huyết tửu, liền đạp trên phi kiếm, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Không biết Tần Giao cùng Kiều Mạt bọn người thế nào, lại không có gặp phải cự thú, lại không có gặp phải nguy hiểm. Lâm Bạch ngồi ở trên phi kiếm, chẳng có mục đích hướng về phía trước mà đi. Đông Thiên Liệp Viên, tọa lạc ở đế đô bên ngoài một tòa động khư trong không gian. Chính là do Sở Quốc Đại Thần Thông giả mở ra tới không gian. Mảnh không gian này cương vực diện tích cực lớn rộng lớn. Nếu là cẩn thận tính toán xuống, Đông Thiên Liệp Viên cương vực diện tích, chỉ ít có Hoàng Quyền Thập Bát Châu hai cái châu giới lớn như vậy. Giống Lâm Bạch vừa mới gặp phải Hồng Diêm Man Xà. Mặc dù nhìn hình thể khổng lồ, tại kỳ thực tại mảnh này Liệp Viên cương vực bên trong, vẻn vẹn thuộc về một tòa trong rừng rậm bá chủ mà thôi. Tại rừng rậm bên ngoài, còn có hồ nước, còn có dòng sông, còn có đại dương mênh mông. Lâm Bạch ngự kiếm thuật tốc độ cực nhanh, ước chừng chốc lát liền lướt qua khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Tiến lên không lâu, Lâm Bạch đột nhiên phát hiện chung quanh địa thế huyễn cảnh trở nên đặc thù. Phía trước trong một vùng núi, sương trắng lượn lờ, vân già vụ nhiễu. Trong đó tản mát ra trận trận uy áp, giống như có hồng hoang cự thú giấu tại trong đó. Có cự thú, Lâm Bạch ánh mắt trầm xuống, liền cảm giác được bên trong dãy núi này, liền có một đầu cự thú. Đạp trên phi kiếm, cầm hồ lô, Lâm Bạch từ từ tiến vào trong dãy núi. Lâm Bạch tiến vào Tội Long Sơn, Đế Vô Ngôn cũng ở chỗ này. Hai người này muốn gặp sao? Do dự Lâm Bạch tại Liệp Viên bên trong thu hoạch được thủ sát, cho nên hành tung của hắn có chút bị người chú ý. Trong dãy núi, Lâm Bạch giống như trong lòng có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía phương hướng Tây Bắc, nhìn thấy bên kia đỉnh núi trên một tảng đá lớn, khoanh chân ngồi một cái đầu chọc lớn, trắng noãn như ngọc đầu chọc dưới ánh mặt trời, hiện ra ánh sáng chói mắt, tăng nhân này ngũ quan đẹp đẽ. Môi hồng răng trắng, có được có chút tuấn tú, có thể nói là xinh đẹp đến có chút yêu dị cảm giác. Nhưng hắn trên thân mang áo bào, lại là cùng hắn tuấn tú khuôn mặt, không hợp nhau. Hắn tăng bào, rách mướp, quanh thân đánh đầy miếng vá, góc áo chỗ còn đứng đầy bụi đất cho bụi. Hắn khoanh chân ngồi tại trên đá lớn, chắp tay trước ngực, cúi đầu, trong miệng tụng niệm lấy Phật Kinh, Đế Vô Ngôn. Lâm Bạch trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của người này. Chính là tại phủ Tam Hoàng tử bên trong có qua gặp mặt một lần Đế Vô Ngôn. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.